Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, muốn lặn. Lý Ngọc Phong biết được Sở Ly không dùng toàn lực, nỗi lòng phức tạp không hiểu. Tu vi của hai người không sai biệt lắm, thật muốn liều giết, hưu chết vào tay ai chưa vì có biết. Hắn là đỉnh thái hạo đệ tử, có kỳ công tuyệt kỹ vì đòn sát thủ, nhưng Sở Ly có thể xông đến một bước này. Không có đòn sát thủ cũng không có khả năng. Hiển nhiên Sở Ly là cố ý thành toàn. Hắn không biết là nên cảm kích hay là nên phẫn hận. Nhưng trong lòng chiến ý dâng cao. Bởi vì lần này dính đến nhiệm vụ. Không thể tái khởi khó khăn trắc trở. Lần tiếp theo nhất định phải thống thống khoái khoái đánh một trận. Nhìn xem rốt cục ai càng hơn một bậc. Sở Ly mỉm cười nói. Đừng cho là ta là cố ý nhường cho. Là thật đánh không thắng. Ta cùng Lý công tử tu vi không sai biệt lắm. Mà đỉnh thái hạo võ học kỳ diệu. Kết quả là vẫn là phải thua. Không như bây giờ liền nhận thua. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng nói. Người nhận ra cũng quá sảng khoái. Làm gì lãng phí thời gian. Sở Ly lắc đầu cười nói. Đáng tiếc muốn cố ép ngươi tiến đỉnh thái hạo. Tôn Minh Nguyệt nói. Tiến liền tiến đi. Ở đâu đều là tu luyện. Mạnh Hàn Tinh bận bịu nói, Minh Nguyệt chớ có nói bậy, cơ hội khó được, người tiến vào đỉnh thái hạo nhất định phải hảo hảo tu luyện. Đừng cho chúng ta quang minh thắng cảnh mất mặt. Tôn Minh Nguyệt gật gật đầu, Mạnh Hàn Tinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ sợ lại có biến số gì. Cất giọng nói, kia quyết định như vậy đi, Lý công tử, không bằng đi phía trước uống trà, chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Không cần, còn muốn đi tìm Tiêu sư muội. Lý Ngọc Phong nói, hắn nói đem ngọc bội vứt cho Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt tiện tay nhận lấy. Sở Ly nói, chuyện lần này vẫn là giữ bí mật làm quan trọng. Nói ra ngoài đoàn người đều không thoải mái. Yên tâm đi, Lý Ngọc Phong hừ một tiếng nói. Tiến vào đỉnh Thái Hạo, chính là người một nhà. Sẽ không cho các nàng tìm phiền toái. Sở Ly cười cười. Ta tự nhiên là tin tưởng Lý công tử lòng dạ khí độ. Lý Ngọc Phong nói. Cáo từ. Hắn dứt lời không đám người lại nói tiếp. Bồng bềnh mà đi. Thời gian nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mạnh Hàn Tinh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hung hăng khoét một chút Tôn Minh Nguyệt. Người nha. Chỉ toàn làm ẩu. Tôn Minh Nguyệt nói. Sư bá. Kỳ thật có đi hay không đỉnh thái hạo không sao cả. Đỉnh thái hạo không có như vậy thần. Nói rằng nói bậy. Mạnh Hàn Tinh hừ nói. Đỉnh thái hạo võ học mạnh tuyệt không phải ngươi tưởng tượng ra được. Nghe nói là đến từ thiên ngoại võ học. Ngươi bỏ qua chú định sẽ hối hận cả đời. Vòng tình thiên thư cũng là thiên ngoại võ học. Tôn Minh Nguyệt nói. Ta đã học được. Chậm rãi lĩnh hội là đủ. Mạnh Hàn Tinh nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười cười. Hắn chỗ thể ngộ vong tình kiếm không thuộc về vong tình nhai tuyệt học. Là theo vong tình thiên thư lên được đến. Cho nên muốn truyền cho ai liền truyền cho ai. Mạnh Hàn Tinh thở dài lắc đầu nói. Thật đúng là. Được rồi. Ngươi chuẩn bị cẩn thận. Mau chóng đi đỉnh thái hạo đưa tin đi. Tiến vào đỉnh thái hạo ngươi sẽ tăng nhiều tầm mắt. Đối với đại quang minh kinh tu luyện vô cùng có ích. Tiến vào đỉnh thái hạo. Tương lai đỉnh thái hạo có mệnh, chúng ta nghe hay là không nghe? Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Mạnh Hàn Tinh tức giận nói. Dù cho không tiến đỉnh thái hạo có mệnh, chúng ta cũng không thể không nghe. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Tốt a, tận mau qua tới. Thiếu nữ áo vàng hâm mộ nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Đây coi là chân chính một bước lên trời. Thật sự là tiện sát người. Sở Ly nhìn các nàng đều rời đi, nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt, lắc đầu, ta đi trước một bước, ngươi khi nào khởi hành, qua mấy ngày lại đi, Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly gật gật đầu, chúng ta trước đi một chuyến thành liệt khuyết, đem kia đại thiên ma bắt được, ngươi muốn làm gì, Tôn Minh Nguyệt nói, nàng nhạy cảm dị thường, nhìn Sở Ly hỏi lúc trước tên thiên ma kia như thế cẩn thận. Cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng biết được Sở Ly bản lĩnh. Thiên biến vạn hóa. Cùng thiên ma có tương tự bản lĩnh. Hừ nói. Ngươi không phải là muốn tiến thiên ma cảnh a? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Kia vạn vạn cẩn thận. Tôn Minh Nguyệt nói, thiên ma cảnh cũng không phải quang minh thắng cảnh, mà là cùng thiên ngoại thiên cảnh không chênh lệch nhiều tồn tại. Nàng đối với Sở Ly lòng tin 10 phần, tâm trí cùng võ công đều đỉnh tiêm, làm việc chu đáo chặt chẽ, thật muốn chui vào đi vào, chỉ sợ rất khó tìm đến sơ hở. Tựa như lúc trước hóa thân thành triệu sông lớn, Sở Ly nói, đem cái này đại thiên ma bắt được, nhìn có thể hay không hóa thân thành hắn. Vậy liền đi, Tôn Minh Nguyệt nói, đừng trực tiếp động thủ, muốn dùng trí mới tốt. Sở Ly nói, chúng ta như vậy, chấm ngoặc kép, hai người thương nghị trong chốc lát, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại không trọn vẹn ngoài thành trong rừng cây. Cái này một rừng cây cùng lúc trước ở lại rừng cây cách xa nhau cách xa mấy chục dặm. Cách thành liệt khuyết càng xa, dù cho động thủ cũng sẽ không bị phát hiện. Lúc này trong rừng cây đang đứng một người trung niên nam tử. Sắc mặt vàng như nến lại vẫn không mất tuấn giật. Hiển nhiên lúc tuổi còn trẻ là một cái mỹ nam tử. Chính phụ tay đứng tại một cái cây xuống. Cây trên người có một cái ám ký. Tôn Minh Nguyệt người nhẹ nhàng rơi xuống. Áo trắng như tuyết, lụa trắng che mặt, nhàn nhạt nói, thiên địa tôn tạo hóa, vạn cổ diệu tâm ma. Nam tử trung niên trầm giọng nói, Tôn Minh Nguyệt nói, ta đã thoát thân, từ đây không còn trở về quang minh thắng cảnh. Nàng giả mạo chui vào quang minh thắng cảnh cái kia. Thiên ma thiên biến vạn hóa lúc này ngược lại thành che chở tốt nhất. Chỉ cần nói đối với ám hiệu là đủ. Nam tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu. Thoát thân cũng tốt, bước kế tiếp đi nơi nào? Tôn Minh Nguyệt nói, vạn kiếm thành khó tiến. Nam tử trung niên nhíu mày, ta muốn đoạt lại thí thiên kiếm. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi nói, nghe nói thí thiên kiếm rơi vào Sở Ly tay bên trên. Nam tử trung niên nói, muốn từ Sở Ly tay lên đoạt lại rất khó. Tôn Minh Nguyệt nói, kia liền lợi dụng vạn kiếm thành theo Sở Ly tay lên đoạt lại. Ta lại nghĩ biện pháp trộm ra. Ý kiến hay. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Cẩn thận một chút. Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn một chút dày đặc rừng cây. Thở dài một hơi. Nam tử trung niên nói, nhớ nhà. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu không nói chuyện. Nam tử trung niên cũng lộ ra một vòng buồn vô cớ. Hiển nhiên cũng có chút nhớ nhà. Thiên ngoại thiên mặc dù tốt, lại không bằng quê hương mình. Ẩm, nam tử trung niên quanh thân bỗng nhiên tuôn ra một đoàn ánh áng màu đen. Lập tức ánh áng màu đen nổ nát vụn. Thân hình hắn trì trệ. Tôn Minh Nguyệt trượt đi bước tiến lên. Lấy tay phong huyệt đạo của hắn. Sở Ly lóe lên ra hiện tại hắn sau lưng. Lần nữa phong một lần huyệt đạo. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sắc mặt hắn sát trắng. Vừa rồi một kích kia, thi triển xả thân thần công về sau, đồng thời thi triển chu thần lôi kiếm cùng vong tình thần kiếm. Cuối cùng một kích hiệu quả, nếu không đánh nhau rất phiền phức, nói không chừng thật có thể kinh động liệt khuyết điện. Không sao a, Tôn Minh Nguyệt nhìn hắn. Sở Ly lắc đầu, đi. Hai người bỗng nhiên lóe lên, dắt nam tử trung niên biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, hai đạo nhân ảnh hiện lên, liếc một chút cái này một rừng cây sau đó biến mất. Lại là liệt khuyết điện đệ tử chạy tới xem xét. Hai người dắt nam tử trung niên xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh. Ngọn núi này lên xây 6 tòa thạch tháp, còn có một tòa nhà gỗ. Cương phong gào thét, dù cho bị rừng cây ngăn trở, nhiệt độ không khí như cũ cực thấp. Sở Ly đem nam tử trung niên cắt ngang phóng tới nhà gỗ giường bên trên. Vươn tay đặt tại hắn tâm khẩu, tâm thần khẽ động, lập tức thiên ma châu hiện, thiên ma phệ linh thuật phát động, thời gian nháy mắt đem nam tử trung niên ma công thôn phệ không còn, quy về thiên ma châu bên trong, sau đó thiên ma châu lần nữa biến mất. Sở Ly dò xét một chút trung niên nam tử này, lúc này như cũ trợn tròn mắt, bình tĩnh nhìn Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt nói, xem ra không phải nhân vật tầm thường. Sở Ly gật gật đầu, tay của hắn cấp tốc sờ khắp nam tử trung niên quanh thân. Rất nhanh tìm ra tất cả ẩn thân đồ vật, một quyển bí kíp, một khối ô mộc bài, còn có một chuỗi Phật châu. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.